Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em trốn đi. Anh... Tùy anh. Bất quá mới buông tay tôi ra. Khuyên Lạc liền buông tay. Em ấy không phải là vừa rất rộng rãi muốn đem nhâm chi giới giao cho người khác. Chả lẽ bây giờ vì... muốn vì hắn mà thủ tiết. Anh thật là rất ghê tởm. Tại sao nàng trước đó có cảm giác người đàn ông Khuyết Lạc này có điểm gì đó không xấu? Hà Thế Nhưng vẫn lúc này còn tâm tình chế nhạo nàng. Nghe nàng cười chế giễu. Xem ra đội nhạy bén của nàng đã bị bắt cóc làm cho chỉ độn, mới cảm thấy hắn tốt. Phải không? Bị anh nói như thế ta thật là xấu hổ. Không bằng ta cho em một cơ hội đi. Như vậy ít nhất có thể chứng minh ta cũng bản tính không quá xấu. Như thế nào? Nghe vậy Lam Lăng nhắm mắt lại. Cơ hội gì? Ta để cho em trở về Đài Loan. Khuyên Lạc cười một tiếng cho lúc bất chợt hào phóng vô cùng. Trở về Đài Loan. Nàng ngây ngẩn cả người. Nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra hắn sẽ nói như vậy. Hiện tại, đúng, lập tức, vé phi cơ hộ chiếu đều không phải là vấn đề. Tại sao? Nếu như nàng nhớ không lầm, tối hôm qua, hắn còn nàng làm thú vui, cưỡng bách nàng diễn trận đùa giỡn kịch liệt kia. Nhưng bây giờ nói muốn thả cho nàng đi, hắn sẽ có lòng tốt như vậy để cho nàng tự do. Không, nàng một chút cũng không tin. Bởi vì đáp án muốn biết đã có, cho nên em có thể đi. Cái gì đáp án? Khuyết Lạc thư cười đắc ý một tiếng. Nhầm chi giới sự thật phản bội ta. Em nói cái gì? Lam Lăng khơi màu lông mày kinh người nhìn hắn. Em là nữ nhân của ta. Cậu ta lại đối với em động tâm. Chính là phản bội. Ở thời điểm quan trọng cậu ta không có che chở ta, ngược lại che chở em. Đây cũng là phản bội. Phạm một tội danh thì có thể làm cho cậu ta cút khỏi Quyết gia, vĩnh viễn không được trở về. Em nói là sao? Anh... muốn em nhâm chi giới đuổi khỏi Khuyết gia. Khuyết Lạc không phủ nhận cười. 800 năm trước ta đã muốn làm như vậy. Anh ấy đối với Khuyết gia các người trung thành như vậy, làm sao anh có thể? Trung thành cũng sẽ không để cho ta nửa điểm bị thương. Khuyết Lạc nâng ống tay áo để cho nàng nhìn vết thương đã bôi thuốc nước. Lam Lăng kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, phảng phất hắn là quái nhân một loại. Hồi lâu mới tìm được đầu lưỡi của mình mắng. Anh bệnh thần kinh. Anh ấy giờ cũng vào bệnh viện phải làm giải phẫu. Anh còn bắt điểm này không tính là thương tích, trách cứ anh ấy không trung tâm. Anh đến tột cùng là nam nhân có tính người hay không? Ta đây vết thương nhỏ nên cũng có thể xem là không bị thương. Bất quá tại nơi này, Khuyên Lạc ấn tim của mình, chiếu lông mày như là có chuyện lạ nói. Như là thật sự bị kinh sợ, cậu ta tội không thể tha thứ. Anh... bất quá chuyện này không phải chuyện của em, không phải sao? Em đã không còn giá trị lợi dụng, ta lập tức đưa em trở về Đài Loan. Tôi không đi. Nàng tại sao có thể vào lúc này bỏ lại nhầm chi giới để cho hắn rơi vào trên tay cả điên mà chết? Thật xin lỗi, đều là em không tốt, là lỗi của em. Quan Vũ Điệp ngồi bên cạnh nhầm chi giới đang nằm khóc lóc ầm ĩ, trên mặt tất cả đều là ân hận. Anh chỉ là bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại, đừng khóc. Nhầm chi giới đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ thân thể đang khóc run rẩy của nàng. Đối với nàng, hắn mới cần xin lỗi, bởi vì hắn lừa gạt nàng cũng lừa gạt chính mình. Một người đàn ông ở thời điểm nguy cấp nhất nên cứu chính là nữ nhân của mình mà không phải là nữ nhân khác. Về điểm này mà nói, hắn thật không xứng là một người đàn ông. Nhưng là trên người anh tất cả đều là máu. Quan Vũ Điệp nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, đáng thương nhìn hắn lẩm bẩm nói: nếu không phải là em đối với anh cáu kỉnh, anh cũng sẽ không bị thương. Là lỗi của em, anh không cần phải an ủi em nữa. Ai đúng ai sai không trọng yếu, quan trọng là anh vẫn còn sống, không phải sao? Anh phạt em đi, muốn phạt thế nào cũng đều được. Nàng nắm lên tay của hắn đặt tại trên mặt. Em để cho anh đánh được không? Em chỉ muốn anh tha thứ cho em, không giận em. Anh muốn đánh như thế nào em cũng chịu được, ngàn vạn đừng bảo em rời xa anh. Nhầm chi giới không nhịn được thở dài lắc đầu. Hắn đem mặt của nàng nâng lên, môi nàng còn màu son nhàn nhạt cùng với những giọt lệ mà hôn. Em, cô gái ngốc này, anh nhìn sống như là sẽ đánh người nữ nhân hay sao? Nhầm chi giới. Quan Vũ Điệp lo lắng không dứt nhìn hắn, chỉ sợ hắn trách nàng, không muốn nhìn thấy nàng. Tâm tư của nàng viết toàn bộ trên mặt, nhưng chi giới làm sao có thể không hiểu. Anh cũng vậy, không có bảo em rời đi anh. Hắn nói tiếp một câu, không biết là muốn cho nàng an tâm, hay là vì mình đã chết tâm. Nàng rốt cuộc cũng mỉm cười. Anh không trách em. Anh vốn là không trách em, nhà đầu ngốc. Hắn muốn vuốt tóc của nàng, chợt nhớ tới cảm giác hôm đó vuốt ve mái tóc đen dài của Lam Lăng. Tay định ở giữa không trung một hồi lâu, không lâu liền sụt về lại. Lam Lăng nói, anh lại yêu em vốn là không quá tin tưởng. Nàng đem mặt tựa vào lòng bàn tay Nhâm Chi Giới cười đến ngọt ngào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net